Boss vô sỉ, sở thiếu cuồng thê, chương 57, liêm sỉ rơi rải rác, góc truyện audio.com. Còn về Hạ An Nghiêm, sau khi hôn lễ của Sở Khắc Uy và Mạc Hinh kết thúc thì anh ta đương nhiên phải ngay lập tức dồn hết sức vào công việc của mình, nhưng tuy nhiên, vị trí tổng giám đốc của Hạ Thị bây giờ là do Hạ Vũ đảm nhận trong suốt thời gian đó. Hạ An Nghiêm liên tục cho người tìm kiếm Mỹ Kỳ và đứa bé kia nhưng vẫn mặc vô âm tín, đến dạo gần đây. Hạ gia lại có tin vui từ Mạc Thư, rằng cô mang thai rồi, là đứa bé của Mạc Thư và Hạ Vũ. Lúc cha mẹ Hạ nghe tin này liền chấn động một lúc lâu mới kịp hoàn hồn, sau đó là mừng rỡ. Mạc Thư bây giờ đang sống ở Hạ gia, tuy giữa cô và Hạ Vũ chưa tổ chức hôn lễ nhưng trên pháp luật hiện tại, Mạc Thư chính là đại thiếu phu nhân của nhà họ Hạ. Đương nhiên có người vui mừng cũng có người lời ra tiếng vào, nào nói là Mạc Thư là hạng con gái lẳng lơ quyến rũ hết Hạ An Nghiêm rồi đến Hạ Vũ. Nhưng rất nhanh Hạ Vũ đã lên tiếng bảo vệ cho bà xã của mình. Anh đã đưa ra nhiều bằng chứng rằng lúc Hạ An Nghiêm biết tin Mạc Thư không thể sinh con liền đối xử với cô thế nào, không chỉ vậy. Hắn ta còn vô nhân tính đến mức ra ngoài tìm nhân tình để sinh con nhằm lấy hết tài sản của Hạ gia. Chỉ vỏn vẹn trong 3 tháng thôi mà Hạ An Nghiêm thật sự đã không còn gì trong tay, lúc này mẹ Hạ vừa xót vừa giận Hạ An Nghiêm. Lúc trước bà lỡ lạc mất Hạ Vũ bà đã đau lòng đến mức chết đi sống lại, ấy thế mà thằng con này biết tin anh trai ở đâu mà không nói, không những thế còn lên kế hoạch hãm hại anh trai mình, nhằm cướp đoạt tài sản Hạ gia. Lúc cha mẹ Hạ nghe Hạ Vũ kể lại như vậy, cha Hạ rất tức giận. Nhưng cũng may là ông trời phù hộ con trai của ông vẫn bình an vô sự. Hôm nay là ngày tái khám của Mạc Thư, hiện tại cô đã mang thai ở tháng thứ 3 của thai kỳ, cô mang thai sau Mạc Hinh 2 tháng. Lúc đầu cô và Hạ Vũ còn nghĩ vì viên đạn năm xưa của Sở Khắc Huy mà cô khó mang thai, nhưng thật ra thì không phải như vậy. Mà là lúc đó Mạc Thư bị áp lực quá nhiều nên khó mang thai, đến khi Hạ Vũ cho cô được niềm tin bằng giấy đăng ký kết hôn thì tâm tình lo sợ của Mạc Thư hoàn toàn biến mất, ấy thế mà đúng, sau khi đăng ký kết hôn không lâu Mạc Thư liền mang thai. Không chỉ vậy, mà còn là song thai. Hôm nay Mạc Thư cùng Mạc Hinh có hẹn bác sĩ đến khám thai định kỳ, Mạc Thư một bên là do Hạ Vũ dìu, còn Mạc Hinh một bên là Sở Khắc Uy, bên còn lại là cục bông nhỏ đang lon ton đi theo ba mẹ. Có vẻ như tình cảm chị em của họ hiện đang rất tốt, chỉ đáng tiếc là nếu bây giờ Mạc Hoàng Bảo và Lệ Trái Nhi cũng tổ chức hôn lễ thì thật sự sẽ là rất vui. Vì Hạ Vũ đã lên kế hoạch đợi sau khi đứa bé được sinh ra và cứng cáp hơn thì anh sẽ bù đắp cho Mạc Thư một hôn lễ, tiếp đó Lục Tử Kiện cũng nói sẽ tổ chức hôn lễ cùng Sở Quyên, chỉ đợi Sở Quyên chấp nhận. Còn Sở Khắc Huy bây giờ mới là người đau khổ nhất vì anh ta phải theo đuổi Cố Hỉ đến tận nước Úc xa xôi, vì sao cái đêm định mệnh mà Sở Khắc Huy vô ý ăn sạch con nhà người ta thì Cố Hỉ đã mang theo sự sợ hãi mà rời khỏi Trác Thành. Bây giờ Cố Hỉ đang ở đâu đó trên đất nước Úc xa xôi, vì thế để có được vợ tạm thời Sở Khắc Huy phải đi tìm, nhưng kết quả thì chưa ai biết. Riêng Mạc Hoàng Bảo hiện tại thì, hai, ông anh hai này của cô thật sự quá cứng nhắc. Con nhà người ta nuôi 20 mấy năm trời, đều đem hết tất cả cho anh rồi mà vẫn còn chưa cầu hôn người ta. Mà nhắc đến cầu hôn mới nhớ, Mạc Hinh quay sang nhìn chồng mình rồi bĩu môi. Góc truyện audio.com, nói, anh chưa cầu hôn em. Sở Khắc Huy phì cười, sau đó anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, nói. Ai nói anh chưa cầu hôn em, anh cầu hôn rất sớm, không chỉ vậy còn tặng lễ vật cơ mà. Khi nào chứ, em có nhớ lúc Mạc Thư và cái tên kia tổ chức hôn lễ không? Anh đã nói khi nào em rảnh thì gả cho anh còn lễ vật. Đấy, đang ngồi ở đấy một cục kia, cái lễ vật mà Sở Khắc Uy nhắc đến chính là cục bông nhỏ đó mọi người. Mạc Hinh nghe anh nói như vậy liền mỉm cười, cục bông nhỏ bĩu môi. Rồi quay qua sang Hạ Vũ và Mạc Thư, rồi con nhóc thở dài, lanh lợi nói. Con làm bóng đèn thật sáng, Mạc Hinh mỉm cười nhìn con gái. Sau khi cả cô và Mạc Thư đều đã khám xong thì đương nhiên ai về nhà nấy, mà bây giờ cô mới để ý. Không biết hiện tại An Quỳ Chư thế nào rồi nhỉ? Từ sau khi hôn lễ kết thúc đến nay cô không thấy An Quỳ Chư đâu, có lần cô nghe nói An Quỳ Chư đã quay về nước D rồi. Nhưng có lúc cô lại nghe nói An Quỳ Chư và Từ Quân Hạo sẽ đính hôn vào cuối năm nay. Rốt cuộc thì tin nào mới là đúng đây? Mạc Hinh ngồi trên xe mà hồn vía cứ như là trên mây, cô lim dim rồi lại nhắm mắt ngủ. Cục bông nhỏ ngồi ở sau nhìn mẹ ngủ liền lý nhí nói. Mẹ ngủ suốt mà chẳng béo lên tí nào, chả bù cho cô út hít không khí cũng mập như heo. Sở Diệu Ương, nó đang nói im đó mọi người. Cách chương.